Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, trung chương, ngũ, A Lăng, lại sốt ruột, hay là muốn uống trước rượu giao bôi mới được. Trạc Diễm nói xong, đem một cái chén rượu đưa tới Tử Tang Lăng trên tay. Tử Tang Lăng đỏ mặt gò má, ai sốt ruột. Trạc Diễm lập tức thỏa hiệp, tốt lắm, A Lăng không vội. Là ta sốt ruột, Tử Tang Lăng thế này mới vừa lòng. Bất quá, đã bái đường lại uống lên rượu giao bôi. A Lăng, người có phải nên gọi Thanh Phu Quân làm cho ta nghe một chút. Trạc Diễm nói xong, ngây thơ chớp chớp mắt, vẻ mặt chờ mong, Tử Tang Lăng cắn cắn môi, kêu không ra khẩu, nương tử, nhân ra chờ đâu. Trạc Diễm nói xong, thấu Tử Tang Lăng càng ngày càng gần, không cần. Tử Tang Lăng quay đầu đi chỗ khác, không gọi thật không, ân, cũng xong. Trạc Diễm nói xong, ôm Tử Tang Lăng đứng lên, ý thức được hắn muốn làm cái gì, Tử Tang Lăng vội vàng bỗng chốc theo của hắn trong dạ nhảy ra. Sau đó nhìn chung quanh một vòng, liền hướng góc tường chỗ trốn, Trạc Diễm từng bước ép sát, khóe miệng còn thủy chung lộ vẻ chắc chắn cười, A Lăng. Ta phải nghe ngươi tiếng kêu phu quân. Tử Tang Lăng nhìn dĩ nhiên gần sát Trạc Diễm. Môi giật giật, vẫn là kêu không ra khẩu. Nương tử không gọi, kia đừng trách vi phu không khách khí. Trạc Diễm nói xong, vươn ma chảo, phu quân. Tử Tang Lăng thấy thế, bất đắc dĩ kêu một tiếng. Nhưng là thanh âm tiểu cơ hồ nghe không thấy. Hiện tại kêu cũng đã chậm mần ni. Trạc Diễm một mặt tiếc nuối. A Lăng chậm chạp không đồng ý kêu, chờ không phải là vi phu ngay tại chỗ trận pháp giờ khắc này sao? Ngươi, Tử Tang Lăng thấy Trạc Diễm đáy mắt lưu quang, chỉ cảm thấy ngay cả lỗ tai căn đều hồng thấu, nhưng là, nàng đã bị buộc đến góc tường, tựa hồ không có địa phương có thể né đi. Đợi chút, nàng thế nào xuẩn, nàng là tự mang giới tử không gian nhân, thế nào đã quên? Cho nên, ngay tại Trạc Diễm ma chảo chạm đến Tử Tang Lăng một khắc kia, nàng đột nhiên hư không tiêu thất, tốt lắm, Trạc Diễm nghiến răng nghiến lợi thanh âm cách không gian truyền đến. Tử Tang Lăng liền muốn đóng cửa giới tử không gian nhập khẩu. Lại phát hiện vẫn là chậm một bước, mộ sát thần đã đuổi theo tiến vào. Ha ha, Tử Tang Lăng cười mỉa, tiếp tục lui về sau. Kết quả là, một cái truy một cái trốn. Cuối cùng vẫn là chạy trốn tới nhà thủy tạ phòng ngủ bên trong. Tử Tang Lăng nhớ tới nửa tháng trước hai người ở trong này phát sinh chuyện. Bên tai nhất thời đỏ. Trạc Diễm thấy thế, một mặt giật mình ý cười nói. Nương tử thích ở trong này liền sớm nói a, còn phải vi phu một đường truy đến nơi đây. Bởi vì này là chúng ta lần đầu tiên địa phương, cho nên nương tử phá lệ thích. A a a. Của hắn tài ăn nói khi nào thì trở nên như vậy đổi trắng thay đen. Biến thành từ đầu tới đuôi đều hình như là nàng rất muốn giống nhau. Rõ ràng là hắn, được chứ, Tử Tang Lăng hóa phẫn nộ ra sức lượng, ra tay là lúc, lại bị góc tường cái gì vậy bán một chút, vốn là hùng hổ muốn đánh giá, kết quả biến thành một cái mãnh phát trực tiếp ngã ở tại Trạc Diễm trên người. Hơn nữa, hắn còn không có đứng vững. Vì thế ngửa ra sau đồ, trực tiếp ngã xuống giường phía trên, Tử Tang Lăng đang muốn đạn nhảy người lên, sau thắt lưng lại bị Trạc Diễm chế trụ, người nào đó đạt được còn khoe mã, nương tử rất nhiệt tình, vi phu thật sự là thụ sủng nhược kinh, dứt lời, một cái xoay người đem hai người đổi vị trí, bất quá, chuyện như vậy vẫn là nhường vi phu chủ động là tốt rồi. Nương tử hào hào hưởng thụ là được. Tử Tang Lăng nghe vậy, hận không thể một cước đem người nào đó đá văng ra. Nhưng mà, kia chính là lý tưởng. Làm sáng sớm một luồng ánh mặt trời chiếu tiến trong phòng. Tử Tang Lăng lười biếng mở to mắt, cảm giác có người xem nàng. Vừa nhấc mắt, liền chàng vào Trạc Diễm mâu chung. Của hắn đáy mắt còn mang theo linh tinh lười nhác buồn ngủ. Lúc này lại có ánh mặt trời chiếu tiến, ấm áp mà an hòa, Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng nhẹ giọng nói, A Lăng, người thật đẹp, nói xong, khuynh thân đi qua, ở Tử Tang Lăng trên môi rơi xuống khẽ hôn, nương tử sớm an, tử tăng lăng nhìn trạc diễm. Hắn hoàn mỹ khắc sâu ngũ quan bởi vì song cửa sổ ngoại tham nhập ánh mặt trời. Trở nên ấm áp mà mê say. Trong lòng giật giật, tử tăng lăng nâng lên cằm. Ở trạc diễm khóe môi rơi xuống vừa hôn. Phu quân sớm an, nhưng mà, như vậy yên tĩnh ấm áp rằng có không đến mấy tức công phu. Người nào đó thật giống như nháy mắt bị điểm hỏa. Sau đó, hóa thân vì nào đó không biết uể oải động vật. Sau đó chính là một phen ta cần ta cứ lấy. Ép buộc đủ, trạc diễm vừa lòng thân duỗi người. Ông tử tăng lăng nói. A lăng, ta mang ngươi đi hảo hảo tham quan một chút âm u thành. Tử tăng lăng không khỏi cười nói. Ngươi đây là cho ta hội báo gia sản sao? Trạc diễm quát một chút tử tăng lăng thanh tú cái mũi nói. Đương nhiên, của ta chính là của ngươi. Làm phu quân, đương nhiên phải đem sở hữu tài sản cấp nương tử xem qua tử tăng lăng vừa lòng nói. Tốt, của ngươi liền là của ta còn là của ta. Trạc diễm gật đầu, một mặt nghiêm cẩn, nương tử nói cái gì liền là cái gì, hai người mặc chỉnh tề. Bước ra nhà thủy tạ, chính phải rời khỏi giới tử không gian. Trạc diễm nhìn không gian bên trong cảnh trí, dừng bước, như thế nào? Tử tăng lăng nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện cái gì khác thường. A lăng, của ngươi không gian bên trong nhà thủy tạ cùng tiểu kiều đình hóng mát đều là sư phụ ngươi đưa cho. Ngươi, cùng của hắn không gian giống nhau. Trạc diễm chỉ vào tầm mắt tiền phương phong cảnh nói. Đúng vậy, tử tăng lăng gật đầu. Kia ngày khác đổi một cái tân. Này sẽ không cần, trạc diễm không mặn không nhạt nói. Vì sao a? Nơi này phong cảnh tốt lắm a. Hơn nữa, đây là tìm 1000 thượng linh thạch mua. Nàng mới luyến tiếc nói ném liền ném đâu. 1000 thượng linh thạch, khê thần giúp ngươi phó tiền. Trạc diễm thản nhiên nói. Ân, rất đắt tử tăng lăng gật đầu. Hắn cũng hẳn là cảm thấy rất đắt tiền đi. Nói quản gia không dễ dàng. Không thể lãng phí nói. Trạc diễm đột nhiên quay sang. Nhìn tử tăng lăng ánh mắt nói. A lăng, ngươi có biết hay không ngươi phu quân ta luyện chế 1 viên dược hoàng cấp linh đan? Bán bao nhiêu tiền? Tử tăng lăng lắc đầu. Bao nhiêu a? Ít nhất vạn thượng linh thạch. Này còn chính là đối phương ra tài liệu. Ta gần chỉ giúp trợ luyện chế phí dụng. Hơn nữa, dược thần cấp linh đan hội quý hơn rất nhiều. Trạc diễm nhíu mày nhìn dĩ nhiên bị kinh ngốc tử. Tăng lăng. Hoãn hoãn, tử tăng lăng phục hồi tinh thần lại, cho nên, chúng ta rất nhiều tiền. Không chỉ có bởi vì ngươi có âm u thành, cũng không chỉ có bởi vì ngươi là thiên ma cung đại điện hạ. Trạc diễm gật đầu, ánh mắt khóa lại tử tăng lăng. Đúng, ngươi gả cho cái không thiếu tiền phu quân, cho nên về sau ta xem thượng cái gì có ý tứ pháp bảo. Cái gì, đều có thể mua. Tử tăng lăng lại xác nhận nói. Trạc diễm gật đầu, một mặt tự hào cùng sủng nịch, đúng, A lăng thích gì, cứ việc mua, ta dưỡng được rất tốt, thật tốt quá. Tử tăng lăng dài thở ra, ta nguyên lai còn tưởng, nếu không có tiền liền đem của ta không gian cắt một khối xuất ra luyện thành giới tử hoàn cảnh bán. Tiền đâu, xem ra là không cần. Trạc diễm dở khóc dở cười, tiểu tham tiền yên tâm đi. Người phu quân ta còn sẽ không vô dụng đến cần nương tử đến dưỡng, dứt lời. Hắn đồng tử rụt lui. Cho nên, này giới tử không gian phòng ở vẫn là đổi nhất đống tân đi. Hừ, không là tiền vấn đề, mà là, của hắn nương tử không gian. Làm sao có thể có khác nam tử đưa phòng ở. Ngô, dễ làm, vậy nhường mạc sĩ huynh giúp luyện chế một cái tân đi. Tử tăng lăng mắt sáng lại sáng, ta mấy ngày nay liền họa một cái bản thiết kế giấy xuất ra. Đột nhiên trong lúc đó, nàng đối thiết kế nghệ thuật giấy lên vĩ đại nhiệt tình. Ân, nương tử tận tình phát huy, người nào đó mục đích đạt tới. Cao hứng, hết chương.